Tiên sinh không ngây thơ, giả thuần tình. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 362, có nhớ anh không? Editor, Duy, tất nhiên Hứa Viễn Hàng cũng muốn gặp bạn gái một lần trước khi rời đi, nhưng cân nhắc cô hiếm khi trở về một chuyến, ba mẹ cô ấy nhất định không muốn thả người đi, anh mới nhậm chức nha, cũng không thể đoạt người với ba vợ tương lai, phải không? Sao có thể nghĩ đến còn có một bất ngờ như vậy? Vậy gặp lại vào lúc 9 giờ. Sau khi hẹn xong, Hứa Viễn Hàng lên tiếng chào đại tráng, rồi về nhà tắm rửa, anh vừa lấy khăn lau khô tóc một nửa thì đã nghe thấy điện thoại reo lên. Chỉ Vân Phàm gọi điện nói cho anh biết cô không đi được vì một người lớn tạm thời đến nhà. Không còn cách nào khác, Hứa Viễn Hàng chỉ có thể một mình đến gặp bác sĩ Đới. Khi bác sĩ Đới nhìn thấy anh, câu đầu tiên là: bạn gái cậu không tới. Đây là lần đầu tiên mối quan hệ của họ được xác nhận từ một người ngoài, Hứa Viễn Hàng rất chi là hưởng thụ, cười hỏi lại: làm thế nào ngài biết cô ấy là bạn gái của tôi? Bác sĩ Đới hừ nhẹ nói: cậu có chắc muốn cùng bác sĩ tâm lý đầy thâm niên thảo luận vấn đề này không? Hứa Viễn Hàng nhún nhún vai. Bác sĩ Đới còn nói: không phải giới trẻ hay lưu hành một câu nói, tình yêu như hắt xì, không thể giấu. Đã thích ai thì dù không nói nhưng ánh mắt cũng tiết lộ ra. Ôi chà, ông già ngài còn khá bắt kịp xu hướng cơ đấy. Thực sự rõ ràng như vậy, bác sĩ Đới gật đầu. Còn không phải sao, lần nào cũng dắp thức ăn cho chó ở trước mặt tôi. Trêu chọc vài câu, sau khi bầu không khí trở nên sôi động hơn, bác sĩ Đới khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị, cẩn thận hỏi Hứa Viễn Hàng về quá trình luyện tập cũng như trạng thái tâm lý gần đây của anh. Hứa Viễn Hàng cũng trả lời chi tiết từng câu hỏi mà không giữ lại chút nào. Lần đầu tiên tôi thử nhảy trong phòng tập nhảy cầu, tôi có thể hoàn thành động tác nhảy cầu theo yêu cầu của huấn luyện viên, nhưng ngay trước khi xuống nước, hình ảnh một mảng lớn màu đỏ hiện lên trong đầu tôi. Bác sĩ Đới nghe được như có điều suy nghĩ. Sau một lúc ông nói, nếu không, chúng ta hãy thử phương pháp chuyển hướng sự chú ý, liệu pháp kích thích đã giúp cậu vượt qua hầu hết nỗi sợ hãi nội tâm. Bác sĩ Đới chỉ ra mà không hề kiên kỵ né tránh. Nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu là vì cậu nhìn thấy ba mình rơi xuống và chết trước mặt cậu, cho nên, mỗi khi cậu từ trên đài cao nhảy xuống, chẳng khác nào mô phỏng lại cảnh tượng nhảy lầu. Mặt nước chẳng khác nào mặt đất, nên trong tiềm thức của cậu, việc rơi xuống nước tương đương với cái chết. Hứa Viễn Hàng hỏi, vậy làm thế nào tôi có thể chuyển hướng sự chú ý khỏi điều này? Trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, bác sĩ Đới cũng không biết đáp án chính xác cho câu hỏi này. Ông chỉ có thể nói, hãy tìm một thứ khác khiến cậu khắc sâu ấn tượng hơn nỗi sợ hãi hoặc điều tốt đẹp nhất, thứ có thể mang lại cho cậu niềm vui nhất. Trên đường trở về thành phố A, Hứa Viễn Hàng không ngừng suy nghĩ về những lời của bác sĩ Đới, có thể hiểu ý của ông, nhưng dường như anh không mò ra đầu mối. Sau khi trở lại đội, anh lại vùi đầu vào việc huấn luyện bận rộn, thỉnh thoảng tĩnh tâm để suy nghĩ về đáp án trong thời gian rảnh rỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Vân Phàm cũng trở lại Đại học A vào đêm hôm sau khi Hứa Viễn Hàng rời đi. Cô sống trong một ký túc xá kiểu căn hộ, ở cùng với hai cô gái khác học cùng hệ, một cô tên là Dương Phi Yến, cô kia tên là Bốc Tình Không, cả hai đều xuất thân từ gia đình bề thế, tính cách khá khác biệt nhưng người khá dễ hòa đồng. Học kỳ này không có quá nhiều tiết học. Dương Phi Yến và Bốc Tình Không đều bận giao lưu, nhiệt tình tham gia các câu lạc bộ khác nhau. Chỉ Vân Phàm không phải là người thích náo nhiệt, bạn trai lại bận rộn đến mức thậm chí không có thời gian để hẹn hò. Mỗi ngày cô xong tiết học không phải ở trong ký túc xá chính là đến thư viện tự học. Cô chuyên môn tìm ít lưu ý mà không ai có hứng thú đọc. Biểu chiều ngày nọ, Trì Vân Phàm đến hơi muộn, phòng tự học gần như kín chỗ. Cô đi một vòng thì phát hiện một chiếc bàn trống trong góc, cả bốn ghế đều không có người ngồi, nhưng ở ba chỗ phía trên ghế đều có sách. Cô bước đến chỗ ngồi không có sách, kéo ghế ngồi xuống, góc nhìn rất tốt, đối diện với cửa sổ sát đất cô có thể nhìn thấy cỏ cây hoa lá và bầu trời bên ngoài. Vừa mới đọc được vài trang, Trì Vân Phàm đã nghe thấy tiếng gõ bàn, ngẩng đầu nhìn lên, một chàng trai xa lạ đang đứng cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống cô. Bạn học xin lỗi, đây là vị trí của tôi. Timunzue, WordPress.com, em, Dembun, VN, Diệp Cảnh Nhiên không ngờ rằng mình đến đây muộn một lúc chỗ ngồi sẽ bị người khác chiếm mất, càng không ngờ chính là đối phương lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Từ khi còn bé y đã thấy đủ loại mỹ nữ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cô y vẫn cảm thấy kinh diễm. Tóc đen da trắng, mắt hạnh môi đỏ, không son phấn, vô cùng đơn giản, lại đẹp đến cảnh giới nhất định nào đó. Còn có khí chất toàn thân kia, không phải người bình thường nào cũng có thể dưỡng ra được. Diệp Cảnh Nhiên không khỏi nghĩ thầm, không biết cái vị Trì Vân Phàm. người được mệnh danh là hoa khôi của học viện truyền thông khi mới vào trường, lại được phong là hoa khôi của trường sau đợt huấn luyện quân sự kia. Cô nàng có cảm thấy tự ti mặc cảm khi đứng trước cô gái này không? Dù đã hứa với cha sẽ tiếp xúc với công chúa nhỏ Trì Gia, nhưng y cũng không thích loại phương thức bị người sắp đặt tình cảm này, cho nên lá mặt lá trái. Khai rằng hơn nửa tháng y cố tình né tránh mọi tin tức có liên quan tới cô. Lại thêm đại học A rất lớn, không phải cùng viện hệ. Thường ít giao nhau, hai người tự nhiên cũng không biết mặt nhau. Diệp Cảnh Nhiên còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, liền nghe thấy cô gái trước mặt nhàn nhạt hỏi. Trên đó viết tên của cậu sao? Y sửng sốt một lúc, tên của y chắc chắn không được viết, nhưng mọi người đều biết y đã ngồi quen ở vị trí này, bình thường cũng không gặp ai đến chiếm vị trí đó. Ngoại trừ một số cô gái có động cơ thầm kín khác sẽ mượn cơ hội để bắt chuyện với y, sau khi ứng phó mấy lần y liền biết họ có âm mưu, cảm thấy nhàm chán đến cực điểm. Chẳng lẽ cô ấy cũng là một trong số họ sao? Vậy tại sao không lập mưu theo bài quen? Sau khi y chỉ ra cô ấy không nên đứng lên với khuôn mặt ửng hồng, mặt lộ vẻ vô tội, nũng nịu nói, thật có lỗi, em không biết đây là vị trí của anh sao? Có lẽ, đây là phương thức độc đáo của cô ấy để thu hút sự chú ý của y, không thể không nói, cô ấy đã thành công. Diệp Cảnh Nhiên lắc đầu, không có, y còn rất mong chờ xem cô sẽ phản ứng như thế nào tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trì Vân Phàm phớt lờ y, bình tĩnh lật qua một trang khác của cuốn sách, đầu ngón tay tinh tế ấn nhẹ tờ giấy, nét mặt của cô trầm lắng mà ôn nhu, trông đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Diệp Cảnh Nhiên đâu chịu nổi sự đối xử lạnh nhạt như vậy, kỳ dị là y không hề cảm thấy không vui, đang định nói gì đó thì điện thoại Trì Vân Phàm đặt trên bàn rung lên, là cuộc gọi của Hứa Viễn Hàng. Cô cầm điện thoại di động và sách lên rồi đi ra ngoài. Sau khi điện thoại được kết nối, Trì Vân Phàm mỉm cười khi nghe những gì bên kia đang nói. Em có ở đại học A không? Anh đi tìm em. Hứa Viễn Hàng hiếm khi không cần tập luyện vào tối nay, liền muốn đến và gây bất ngờ cho bạn gái của mình. Một tay đút túi, biểu lộ chảnh khốc, dáng người thẳng tắp đứng bên ngoài tòa nhà ký túc xá của cô, không để ý mình trêu chọc bao nhiêu ánh mắt dò xét của các cô gái đi ngang qua, anh chỉ có thể nhìn thấy một người trong mắt mình. Anh nhìn cô đi từ đám đông từ xa rồi đi đến bên cạnh mình. Nỗi nhớ đột nhiên có hình dáng rõ ràng, tất cả đều là dáng vẻ của cô. Hứa Viễn Hàng vươn tay nắm lấy tay cô, 10 ngón đan vào nhau, cả hai đều cảm thấy an tâm thoải mái, nhìn nhau mỉm cười. Khi hoàng hôn đến gần, hai người tay trong tay đi trên con đường dợp bóng cây vung lấy từng tia từng sợi ánh vàng, sau khi đi qua một hồ nước nhân tạo, Hứa Viễn Hàng cũng nhịn không được nữa, anh kéo cô đến sau một gốc cây lớn, ôm chặt lấy cô, cúi đầu, chóp mũi nhẹ cọ chóp mũi của cô, thấp giọng hỏi. Có nhớ anh không? Trì Vân Phàm cũng ôm lại anh, một tiếng. Còn ở trên môi, liền bị anh hôn lấy, hơi thở ẩm ướt và ấm áp tiến đến, theo sau là môi của anh. Chắc do nỗi nhớ nhung quá nhiều, nụ hôn lần này còn mãnh liệt và vội vàng hơn mấy lần trước, cô không theo kịp tiết tấu, mới lạ mà đáp lại, cảm giác đầu lưỡi anh đột nhiên áp vào răng cô, đây là muốn. Cô có chút không biết làm sao, khi cô còn đang ngẩn ngơ thì anh đã xông vào. Tác giả có lời muốn nói, Viễn Ca áp dụng những gì đã học tung đòn hôn. Rắn, lên Vân Muội, mặt khác vị anh hùng hào kiệt nào giúp tôi nói cho Viễn Ca biết tình địch của cậu ấy đang trên đường giao hàng đến Á. Hết chương 36. Chú thích, lá mặt lá trái, lật lọng, cháo trở, dễ trở mặt, không trung thực. Viện hệ, hệ, của học viện, VD, hệ truyền thông của học viện, thuộc đại học A, xem thêm chú thích bên dưới. Sự khác biệt giữa học viện và đại học. Học viện, tiếng Anh là Academy, sẽ bao gồm cả phần dạy và phần nghiên cứu. Học viện thường là đơn vị của ngành, trong khi đó đại học, tiếng Anh là University, sẽ chuyên về giảng dạy. Thời gian đào tạo cũng khác nhau, trung bình thời gian tại đại học là 4 năm hoặc từng chuyên ngành là 4, 6 năm. Còn học viện trung bình là trên dưới 5 năm. Học viện thường đào tạo sâu và mang tính chất chuyên môn cao, thiên về nghiên cứu. Còn đào tạo của đại học mang tính nghề nghiệp nhiều hơn. Cách chương.